Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, trang 939. Hiện tại không cần hỏi Sơ Lucid, Denton Trích mẹ đẻ xác thật không giống người thường, vừa rồi Isaiah tự thuật khi nhảy vọt qua một đoạn quan trọng cốt truyện. Đó chính là thành nữ Irisa sau khi mất tích là như thế nào đi vào Cecilia quốc, trở thành lúc ấy quốc vương đệ nhị vương phi. Thần hắc ám lại là dùng cái gì thủ đoạn đầu thai chuyển thế? Thư Lê trầm ngâm qua đi, hỏi ra chính mình nghi vấn. Isaiah nghe vậy, đại nhíu mày, ngoặc kép, ta không biết, người không biết. Hector líu lưỡi, như vậy quan trọng quá trình, ngươi thế nhưng không biết. Morizzi chào phúng, ngươi cái gì cũng không biết liền mang theo tộc nhân vì quốc vương bán mạng. Batno mãnh gật đầu, chính là, liền cơ bản tình huống cũng chưa làm rõ ràng, liền liều sống liều chết. Hảo bổn Nga, Isaiah cái chán bốc lên một cây gân xanh, DCO lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đoán hắn cũng chưa nhìn thấy thánh nữ, đã bị phái tới tấn công Dực nhân tộc. Enzo lắc đầu thở dài. Như thế nào sẽ có ngu như vậy người? Kumandi hờ hững nói, đây là khuyết thiếu thưởng thức hậu quả. Thư Lê nhướng mày. Cũng không phải là Mondo tộc tị thế, cơ hồ không ngoài ra rèn luyện, giống như ếch ngồi đáy giếng. Âm hiểm xảo trá thần hắc ám giam ba câu liền đem bọn họ lừa dối què. Isaiah không thể nhịn được nữa, câm miệng, hi, bị nói chúng đi, thẹn quá thành giận. Batno không sợ chết mà vui cười. Isaiah sân mục nghiến răng. Amanda nhược nhược mà nhấc tay lên tiếng, cái kia thánh nữ yêu thần hắc ám, thần hắc ám lại mượn nàng bụng ra đời nhân giới kia, bọn họ hiện tại tính cái gì quan hệ? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Amanda thẹn thùng mà cười. Thư Lê thanh thanh giọng nói, đối giận không thể át. Isaiah nói, ngươi hướng chúng ta sinh khí vô dụng, đầu sỏ gây tội là thần hắc ám, là Denton Trích, các ngươi bắt nạt kẻ yếu, không dám tìm hắn tính sổ, ngược lại hãm hại đều là quang minh trận doanh Dực nhân tộc. Dực nhân tộc xui xẻo mà gặp tai bay vạ gió, thiếu chút nữa diệt tộc, người lương tâm không có trở ngại sao? Isaiah ánh mắt lập lòe, trên mặt tức giận tiêu vài phần. Thư Lê lại nói, ngươi hiện tại là tù nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp, tận khả năng mà chuộc tội, lấy được Dực nhân tộc tha thứ nếu ngươi muốn sống nhìn thấy thánh nữ. Nói, Isaiah há miệng, dù có rất nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nuốt vào, chính như đối phương theo như lời. Hắn thành tù binh, lại mất đi nguyền rủa năng lực, trừ bỏ mặc người sâu xé, không còn biện pháp, hắn thấp hèn cao ngạo đầu, mặt vô biểu tình nói, nên nói ta đều nói, các ngươi còn muốn biết cái gì? Trại chủ hỏi, núi non Bắc Bộ chạm gác, có phải hay không các ngươi tập kích? Isaiah phủ nhận, không phải. Trại chủ chất vấn, không phải các ngươi, còn sẽ là ai? Phái đi tra xét Dực nhân chiến sĩ trở về nói cho hắn. Bắc Bộ thứ 33 hào trạm gác bị san thành bình địa, không có bất luận cái gì ma pháp dấu vết, mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà nhiều nhĩ tộc là một cái cổ xưa chủng tộc. Trừ bỏ nguyên rùa cùng bói toán, còn có mặt khác không biết thần bí lực lượng. Isaiah sắc mặt xanh mét nói, thú nhân quốc gần sát Xenia đại sơn mạch Nam Bộ, chúng ta không cần thiết bỏ gần tìm xa, vòng đi Bắc Bộ. Mondo tộc nhân đối chính mình bói toán năng lực thực tự tin, dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi Dực nhân tộc nơi cư trú. Bắc Bộ chạm gác không ở bọn họ công kích trong phạm vi, không phải ngươi, kia sẽ là ai đâu? Nasa cắn ngón tay, giữa mày tràn ngập lo lắng. Thư Lê cúi đầu cùng tinh linh vương thì thầm vài câu. Tinh linh vương gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Thư Lê dương mắt nhìn về phía trại chủ, nói, chúng ta muốn đi phương Bắc chạm gác nhìn xem, nếu từ Isaya nơi này không chiếm được hữu dụng tin tức kia chỉ có thể tự mình đi trước tìm kiếm xin đi đám người. Trại chủ thở dài, ta làm người mang các ngươi qua đi, làm ơn tất tìm được bọn họ, 3000 cái hài tử là dực nhân tương lai, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Hắn đứng dậy, trịnh trọng về phía ma pháp sư hành lễ, ngài yên tâm. Chúng ta chuyến này mục đích chính là tìm người. Thư Lê nói, mau, trại chủ tìm tới phía trước đi chạm gác xem xét dực nhân chiến sĩ. Làm hắn mang quang chi tiểu đội đi thứ 33 hào chạm gác, mắt thấy ma pháp sư nhóm phải rời khỏi. Isaya sốt ruột mà hô, từ từ, Thư Lê xoay người hỏi, ngươi còn có cái gì muốn công đạo? Isaya làm lơ hắn, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm tinh linh vương, thỉnh giải trừ đối ta phong ấn, mất đi nguyền rủa năng lực. Hắn như thế nào đảm nhiệm tộc trưởng chi vị, như thế nào mang thánh nữ trở về? Tinh linh vương trưng cầu trại chủ ý kiến, trại chủ tự hỏi mấy giây sau. Đối Isaya nói, môn đồ tộc cần thiết vì lần này chiến tranh phụ trách, đóng giữ nam bộ chạm gác dược nhân chiến sĩ. Thương vong vô số, tộc trưởng cùng các trưởng lão đem nguyền rủa rời đi trên người mình. Phong tiến băng động sinh tử chưa biết, môn đồ tộc phạm phải hành vi phạm tội, cần thiết đã chịu trừng phạt. Isaya rũ mắt nói, ta sẽ giải trừ phía trước hạ nguyền rủa, cũng có thể trợ giúp các ngươi phản công thú nhân tộc, báo thù rửa hận. Thư Lê xem kỹ cái này mặt ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thực tế sống 70 nhiều năm nam nhân, thật là một cái giảo hoạt nhân loại, đem mâu thuẫn chuyển rời đến thú nhân tộc trên người, đem chính mình trích đến sạch sẽ, môn đồ tộc nhân sẽ nguyền rủa, sẽ bói toán, hiểu chiến thuật, am hiểu chỉ huy, tương đương với chiến tranh công cụ, ai khống chế bọn họ, ai là có thể chiếm trước tiên cơ. Dực nhân tộc cùng thú nhân tộc là kẻ thù truyền kiếp, không chết không ngừng. Thú nhân mượn môn đồ tộc xâm lược dực nhân tộc, kia dực nhân vì cái gì không mượn môn đồ tộc phản công thú nhân quốc đâu? Trại chủ ánh mắt chợt lóe, tâm động, đính khế đi. Hắn nói, chỉ cần ngươi cùng ta đính chủ tớ khế ước, ta liền tin tưởng ngươi. Chủ tớ khế ước? Không có khả năng. Isaya ngạo nghễ mà cự tuyệt. Môn đồ tộc nhân tuyệt không vì nô. Trại chủ cười lạnh, ngươi cùng ngươi tộc nhân tánh mạng niết trong tay ta, tù binh không có phản đối tư cách. Isaya mặt bộ cơ bắp run nhè nhè, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Một hồi lâu, hắn gian nan mà lui một bước, đông cứng nói, chỉ có thể trong khi nửa năm sau, thả bọn họ tự do, có thể. Trại chủ cũng không ướt át bẩn thỉu, nhưng ta muốn phụ ra một điều kiện khế ước giải trừ sau. Môn đồ tộc tuyệt không thể trả thù dực nhân tộc, môn đồ tộc nhân nguyền rủa năng lực thật sự đáng sợ, khó lòng phòng bị. Hết chương.